Nam Tấn bị Ninh Khuyết hết tốc độ vào thắng Nam giết quan làm cho lo sợ không cự gì, lại thêm thanh danh Kiếm Khang liền mở ra cửa lớn. Yên, căn bản không có bất cứ sức quân đội Đại Hà quốc cũng vượt qua Hoàng Hà cuồn cuộn Bắc Thượng, Thần Liên và Vương Liên dân theo mấy vạn con dân Đại Hà, làm chuyện nhiều thế hệ không ai dám nghĩ, hướng Tây Lăng Thần Quốc tiến quân. Đường quân đã vào biên cảnh Tây Lăng Thần Quốc cách Đào Sơn không đủ 200 dặm. Tài quyết Thần Liên đã tới trấn Mộc Ngư phía Nam, cách Đào Sơn chỉ 300 dặm. Tây Lăng Thần Quốc bị Nam Bắc giáp công, tuy triệu hồi toàn bộ cường giả đạo môn, mấy vạn thần điện kỵ binh ở quanh Đào Sơn, rõ ràng thế cục trước mặt. Thần điện nguy rồi, bày ra mấy đạo phòng tuyến, nhưng ai cũng trên lộ đài thần điện màu trắng ở đỉnh Đào Sơn, hùng sơ mặc nhìn nhân gian dưới núi bị mưa thu bao phủ, trên gương mặt tiêu tụy gây yêu toát ra cảm xúc ngơ ngẩn. Hẳn không biết mình còn có thể làm những gì, tựa như đến thời khắc cuối cùng, hẳn là thời khắc bắt đầu tổng kết, hắn lại không biết mình cả đời này nên tổng kết như thế nào. Quan chủ rốt cuộc ở nơi nào? Hắn đang làm gì? Vì sao Hạo Thiên từ đầu tới cuối không đáp lại tín đồ thành kinh cầu nguyện? Vì sao mắt thấy những kẻ xúc phạm kia đạt được một lại một hồi thắng lợi, lại chậm chạp chưa có thiên khiến đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả cái này rốt cuộc là làm sao vậy? Đạo môn thống trị thế giới này vô số năm, chẳng lẽ thật phải hủy diệt sao? Ôm đan, chương 95, người định không bằng trời định. 2. Mặt đồ tể hờ hữ, xiết xê hùng sơ mặc bởi vì tuyệt vọng mà nổi giận, lời nói dơ bẩn nhất nguyền rủa ác độc nhất từ trong miệng hắn phát ra, giống như sét vang vọng cả Đào Sơn, những lời đó đều là tặng cho quan chủ. Nhưng mặc dù đã đến giờ này khắc này, hắn vẫn không dám nói ra tên họ quan chủ, tỏ ra đáng thương đến cực điểm. Có gió núi thối đến, đem mưa bụi liên miền như xương thối hơi thưa chút lộ ra trấn nhỏ xa xa dưới núi. Ở trong gió thu mưa thu, trấn nhỏ đó vẫn yên tĩnh như bầu trời, không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Nhìn trấn nhỏ kia, cảm xúc của Hùng Sơ mặc dần dần bình tĩnh, mặc dù chủ không trở lại, nhưng chỉ cần có người kia, Đường Quốc và Quan Thư Viện liền không thể tới gần Đào Sơn, như vậy cần lo lắng cái gì? Chuyện cần lo lắng còn rất nhiều. Hùng Sơ mặc nhìn núi xa trong mưa thu, giống như đã thấy được cờ soái của Từ Trì, còn có huyền giáp trọng kỵ của Đường quân khiến người đời sợ hãi, cảm thấy sức nặng đầu vai càng lúc càng nặng. Long Khánh còn không chịu mang theo những người còn lại trở về, hắn đang làm gì? Chẳng lẽ hắn thật muốn kháng dụ không tuân, lại nói hắn ở lại Yến Quốc làm gì? Chờ bị Ninh Khuyết giết chết, Hùng Sơ mặc phẫn nộ thấp giọng quát, đạo nhân trung niên đứng ở cạnh hắn, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nếu hắn thật có thể đem Ninh Khuyết bám trụ Yến Quốc đối với thần điện mà nói coi như là đã lập một hồi công lớn. Hùng Sơ mặc cười lạnh nói, vậy hay không, xem hắn có cái bản lãnh đó, đạo nhân trung niên bình tĩnh nói. Nếu hắn không được vậy đại khái đã không có ai khác được. Hùng Sơ mặc khẽ nhíu mày, xoay người nhìn phía hẳn, không ngờ hắn đánh giá cao như thế đối với Long Khánh, châm trước dùng từ nói. Hoành Mộc cũng bị Ninh Khuyết giết chết, Long Khánh còn chưa vượt ngũ cảnh, nào là đối thủ của y, năm đó ở trong quan ta thấy Long Khánh từ trong vực sâu đứng lên. Nếu Hoành Mộc chiến với Long Khánh, chết cũng chỉ có thể là Hoành Mộc, Long Khánh và Ninh Khuyết rốt cuộc ai mạnh ai yếu, ai có thể đạt được có tư cách bình phán, chỉ có thể để bọn họ cuối cùng đánh một trận lợi cuối cùng của trận đầu này, người khác đã không nữa. Đạo nhân trung niên bình tĩnh nói, hắn ở cuối sắm vai nhân vật người đứng xem, người nghĩ đến càng nhiều hơn một tĩnh. Hắn biết so với rất nhiều cho nên hắn càng thêm bình phui cô. Còn xem chút, Hùng Sơ mặc trầm mặc cũng cần làm một số việc. Quân địch tiếp cận, đạo môn mắt hắn nhìn phía trấn nhỏ kia trong mưa thu, nói. Ta sẽ, trong trấn nhỏ chỉ có một cửa hàng thịt, nhân gian chỉ có một vị đồ tế. Đạo nhân trung niên đứng ở ngoài bậc cửa, đầy mỡ lại không có mồ hôi kia, nói. Tế chút việc mới phải. Nhìn tên đồ tế cả người bối đã tới cũng nên làm đồ tế đang chia thịt lợn, nghe câu này, nhìn phía hắn trầm mặc thời gian rất lâu, thanh âm hơi nghẹn hỏi. Sư huynh ngươi thực chuẩn bị làm chuyện đại nghịch bất đạo đó. A Đen đạo nhân trung niên bình tĩnh nói. Cái gì gọi là đại nghịch bất đạo? Đầu tiên chúng ta cần xác định khái niệm đạo. Tiền bối cùng tiểu đồ tiền bối ở dưới ánh mắt Hạo Thiên trốn vô số vạn năm, lại há không phải làm trái với đạo của nàng. Lông mày thô như mực của đồ tể chậm rãi nhướng lên, nói. Các ngươi thật lớn mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Ni đạo nhân trung niên nói. Giúp sư huynh, đối với các ngươi cùng có chỗ tốt. Đồ tể nói, muốn giúp sư huynh ngươi, không đến nơi đây là được. Bởi vì người ta đều rõ, giúp sư huynh ngươi cùng giúp đạo môn là hai việc khác nhau. Chỉ cần ở lại trấn nhỏ, đạo nhân trung niên trầm mặc một lát nói. Ước định giữa Hạo Thiên cùng các ngươi, vẫn hữu hiệu.